Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89 bảy tông tội sáu. Ban đầu kia một chút hoài nghi theo Việt thân thi thể xuất hiện ở sáu người trước mặt. Cái gì đều tan thành mây khói. Kia đầy đất nâu đen sắc vết máu. Kia tuôn ra tròng mắt. Còn có sườn mặt thượng đọng lại màu trắng không rõ vật thể. Đều làm sáu người tâm tình trầm trọng. Thiên cân không thể gặp mấy thứ này. Chạy nhanh tiến lên giữ cửa cấp gắt gao đóng lại. Người này rốt cuộc muốn làm sao? Nếu chúng ta đều dựa theo hắn yêu cầu nhận tội, hắn cuối cùng có thể hay không buông tha chúng ta? Hơn nữa chúng ta những việc này đều cực kỳ riêng tư. Hắn rốt cuộc từ nơi nào được đến tin tức? Thiên cân nhìn năm người phân tích nói. Chúng ta thắng kiện tụng. Liền tính là hắn bắt được chúng ta thừa nhận khẩu cung. Ở tòa án thượng cũng làm không được số. Này đó đều không tính là chứng cứ. Ý của ngươi là chúng ta sẽ không lưu lại nhược điểm. Trước tùy tiện thừa nhận rời đi nơi này. Này không phải hợp pháp con đường thẩm vấn cùng khẩu cung. Đương nhiên lên không được đình cũng làm không được khẩu cung. Vô luận hắn muốn cho chúng ta nói cái gì. Nắm giữ nhiều ít nội tình. Chúng ta đều trực tiếp thừa nhận là được. Dù sao chỉ cần thượng đình liền không có ta giải quyết không được kiện tụng còn chưa khẩu cung ba. Người nghe thấy lời này như suy tư gì. Làm con mẹ nó. Đợi chút chúng ta liền nói thẳng. Xảy ra chuyện ngươi tiếp tục cho chúng ta đương biện hộ luật sư. Tiền là không thể thiếu ngươi, thiên cân con ngươi hiện lên ánh sáng. Đương nhiên, rất vui lòng tiếp tục vì các ngươi cống hiến sức lực, hắn nhìn về phía hai nàng hài. Các ngươi hai vị cũng yêu cầu ta trợ giúp sao? Không có chần chờ, quả cam cùng Lolita cũng gật gật đầu. Thiên cân tâm tình rất tốt, rốt cuộc chỉ cần là án tử. Hắn dùng điểm thủ đoạn nhỏ, đến cuối cùng 100% đều có thể đem kiện tụng cấp đánh thắng. Cái này tránh án nếu là muốn đến bọn họ nhận tội khẩu cung. Chi bằng sớm một chút thừa nhận, dù sao với bọn họ mà nói cũng không nhiều lắm vấn đề. Còn có thể trước tiên kiếm mấy cái tiền. Ta thao, này luật sư thật ghê tởm a, nói được như vậy đường hoàng. Pháp luật lỗ hổng là như thế này cho hắn toàn sao. Càng ghê tởm chính là trong giới nói chỉ cần là cái này luật sư qua tay án tử. Bại suất 100% có chứng nhân hắn đều có thể lật lại bản án. Bởi vì chứng nhân hoặc là sinh bệnh, tai nạn xe cộ, được bệnh tâm thần. Nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp, trong giới đều trong lòng biết rõ ràng, bởi vì luật sư chức nghiệp đặc thù tính, thường xuyên yêu cầu chúng ta vì ủy thác người tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa. Nói cách khác chúng ta muốn mất đi nhân tính, lương tri cùng tinh thần trọng nghĩa quá cường người đều đi viện kiểm sát. Nhưng vô luận thế nào, luật sư làm sự cũng là ở không đụng vào pháp luật điểm mấu chốt cơ sở hạ. Này nam nhân thực rõ ràng cũng đã vượt rào, cái này luật sư ta nhận thức, nghiêm luật. A thành người, năm kia nhân qua tay Phú Nhị Đại hấp độc 36 đao chém chết cha mẹ. Hành hạ đến chết cướp bóc bạn tốt thanh danh vang dội. Hiện tại là bị chúng ta chủ nhiệm khoa trở thành phản diện giáo tài người. Ta lý giải pháp luật không hoàn thiện cũng lý giải luật sư thân bất do kỷ. Liền cùng phân phối pháp luật viện trợ giống nhau. Nhưng là ta hy vọng tương lai một ngày nào đó, loại người này nên chết hết. Chúng ta xã hội sẽ càng ngày càng tốt. Việt thân không nghĩ tới cái thứ nhất hoài nghi kịch bản cư nhiên là Lolita. Nàng biết bọn họ sớm hay muộn sẽ hoài nghi. Rốt cuộc vài chỗ giải tây chế tác quá mức thô giáp. Nàng nguyên tưởng rằng cái thứ nhất hoài nghi chính là Thiên Cân hoặc là A Dương. Nếu dựa theo nàng kịch bản tới lời nói, nàng hẳn là lưu tại đệ nhị hoặc là đệ tam tiến hành thẩm phán. Lưu tại đội ngũ trung gian hạ tâm lý ám chỉ. Mang tiết tấu cuối cùng ở bọn họ tinh thần nhất bạc nhược khi kích phát bọn họ sợ hãi. Kết quả giải tây trước tiên kích phát bọn họ sợ hãi. Dùng chính mình xuống tay liền xuống tay đi. Nàng chỉ có thể ở giải tây cấp trong phạm vi phong phú kịch bản. Đóng máy sau ở Quang Bình Thượng bên này thoải mái mà ăn bắp rang uống băng rộng nhạc. Kết quả mới ăn đến một nửa liền vội không ngừng thất chui vào bánh xe. Liền trên má dính bắp rang đều không kịp thu thập. Đây là bọn họ sáu người thấy không rõ xác thể rắn. Cửa phòng đóng lại sau. Việt thân này một quan sứ mệnh cũng liền tính hoàn thành. Nàng nhìn chính mình cùng cái tiên nữ giống nhau, quanh thân hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán ở không trung. Lại lần nữa hoàn hồn nàng cũng đã về tới khoang trò chơi chung. U, vất vả lạp, giải tây cuộn tròn ở triển lãm trên đài theo dõi 6 người ở trạm kiểm soát chung nhất. Cử nhất động, bắp rang ăn ngon sao? Người này, Việt thân đi đến hắn bên người, nhìn máy theo dõi cười cười. Giải đạo, cho nên thỉnh ngươi giải thích một chút cái gì kêu vì giữ gìn trò chơi cân bằng không tiết lộ cốt. Chuyện. Nhân thiết chính mình biên còn chưa tính, nhưng là vì cái gì là mỗi ngày ở 500 mét vuông nệm cao su trên giường tỉnh lại. Ngươi đối ngạo mạn có cái gì hiểu lầm sao? Còn có vì cái gì đem ngươi ảnh chụp đặt ở bên trong? Giải Tây nhún vai. Không phải làm pháp a, nghèo a, ngươi đã quên ngươi hiện tại thân thể này cũng là chúng ta nợ chướng mới làm được sao? Việt Thần, ngoặc kép, tầm mắt trở lại máy theo dõi thượng. Việt Thần nhìn năm người thương nghị thảo luận kế tiếp thẩm phán. Nàng hỏi Giải Tây, dư lại ghen ghét, lười biếng cùng bạo nộ chi môn. Ngươi sẽ không ở bên trong tắc chảo dầu, xà hố cùng dìu loại này đi. Đúng vậy, vẫn là nói ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Sách, hoàn cảnh không khí tiết tấu đều không đủ đúng chỗ. Ta lúc trước thẩm phán đều là một ít trường oai học sinh. Lịch duyệt không đủ, cũng không có trực tiếp cầm đao giết người. Ngươi không phát hiện này ba cái trong tay mang huyết. Gặp được trước mắt loại tình huống này tim đập cũng chưa như thế nào kịch liệt nhảy lên quá sao. Máy theo dõi thượng không chỉ có theo dõi bọn họ nhất cử nhất động. Còn theo dõi bọn họ tim đập mạch đập. Rốt cuộc nếu ai thừa nhận không được, còn không có ai đến thẩm phán liền chết đi. Này một quan ý nghĩa cũng liền không có. Thẩm phán này ba người ngươi muốn đổi cái phương pháp. Tới, cho ta làm hàng đơn vị, Việt Thân nói liền đem Giải Tây từ bàn điều khiển thượng tễ xuống dưới. Cái này Hứa Dương là phạm nghiện ma túy hành hạ đến chết cha mẹ đúng không? Ngươi có hắn ảnh gia đình ảnh chụp còn có hắn cha mẹ tử vong ảnh chụp sao? Ngươi ở tư liệu tìm, đều ở nơi đó mặt Giải Tây đoán được Việt Thân muốn làm cái gì? Thực sự có ngươi, là cái người sói, quá khen, Việt Thân click mở tư liệu đem ảnh gia đình ảnh chụp phục trước mắt tới dán. Ở trên vách tường. Lại bịa đặt hai cổ thi thể, căn cứ tư liệu đem nguyên bản là xà hố phòng cải tạo thành phạm tội hiện trường. Hứa Dương từ nhỏ đến lớn học tập ưu dị, khảo thí thi đấu đều cầm cờ đi trước, trong nhà cũng có tiền, cha mẹ cũng thực sủng ái hắn. Ở trong vại mật lớn lên hài tử thực dễ dàng bị ngoại giới đồ vật cấp hấp dẫn. Một khi rơi xuống, vô luận đã từng như thế nào ưu dị đều không có dùng. Hắn không hề là lúc trước Hứa Dương, hắn không đi làm, nằm ở độc trên giường, ngày qua ngày. Phiêu phiêu dục tiên, tiền tiết kiệm toàn bộ đều cầm đi mua phấn. Danh nghĩa xe phòng nhất nhất bán của cải lấy tiền mặt. Như vậy nhật tử mãi cho đến bị cha mẹ phát hiện. Thác đã từng tốt đẹp hình tượng phúc. Cha mẹ mặc dù là biết hắn hấp độc cũng không có cùng hắn đoạn tuyệt. Cảm thấy hắn có thể cứu chữa. Đưa vào cai nghiện sở hy vọng hắn hảo hảo cải tạo. Kết quả người còn không có đưa vào đi. Cha mẹ liền trước bị phạm nghiện ma túy Hứa Dương cấp giải quyết. Hắn hối hận sao? Người sau khi tỉnh lại nhìn đầy đất hồng chuyện thứ nhất chính là tìm biện hộ luật sư. Từ nay về sau không bao giờ hồi kia gian nhiễm huyết phòng ở. Hối hận sao? Sẽ có như vậy một chút đi. Việt Thân cần phải làm là bắt lấy điểm này điểm hối hận làm hắn ở thanh tỉnh trạng thái lần tới cố. Lúc trước phát sinh sự. Làm tốt việc này về sau. Nàng lại đem tham lam trong chảo dầu nhéo mấy khối xương cốt. Bộ dáng đương nhiên cũng là lúc trước hắn giết bạn tốt. Ngươi trong chốc lát thẩm phán khiến cho hắn đem mấy thứ này đều cấp ăn đi, Giải Tây. Ngoặc kép, ngoạ tào, ngươi cố ý sao, chúng ta mặt trên còn có người ở theo dõi đâu. Ngươi như vậy, ta đây còn hưởng thụ ngũ sa phanh thây đâu. Đánh mã, hơn nữa ta không phải cho ngươi đem cảm giác đau đớn cấp che chắn sao. Kia chờ hắn ăn thời điểm ngươi đem hắn mặt cấp che chắn a, Giải Tây. Bọn họ đây là chiêu cái gì công nhân trở về. Quá lang diệt đi. Giải Tây tính toán nhảy qua cái này đề tài, chỉ vào cuối cùng bạo nộ hỏi, kia cơ thể sống tách rời cái này ngươi tính toán như thế nào làm? Làm chính hắn chém chính mình lại ăn chính mình. Việt Thân khinh bỉ nhìn thoáng qua Giải Tây, ngươi quá trọng khẩu đi, đánh mã cũng không cho phép bá ra đi đi, Giải Tây. Ngươi không biết xấu hổ nói ta sao? Ngươi xem ngươi chế tác hai cái thẩm phán thất, một cái so một cái lợi hại. Bạo nộ chi tội, Triệu Kim Phật người này giết người, tách rời. Loại này có bạo lực khuynh hướng xã phản nhân cách là sẽ không dễ dàng nhận tội. Chỉ biết đem chính mình tội đẩy đến chính mình, bệnh, mặt trên. Tựa như nghiêm đại luật sư nói như vậy. Hắn có biện pháp làm hắn tội, biến thành, bệnh, nếu là cái dạng này lời nói. Liền hoàn toàn làm nghiêm luật mưu kế thực hiện được. Cho nên ngươi muốn thay đổi sách lược. Hắn không nhận tội nói. Ngươi liền nói, bạo nộ tội quá lớn. Một cái để các ngươi năm cái. Cho nên hoặc là các ngươi năm người đi ra ngoài. Hoặc là bạo nộ một người đi ra ngoài. Nhị tuyển một điển hình đoàn tàu cùng quỹ đạo vấn đề. Chính là làm ra lựa chọn chính là một đám ích kỷ lại không có ước thúc người. Y hai phương tính tình. Khẳng định sẽ nghĩ mọi cách giết chết đối phương. Dưới tình thế cấp bách bọn họ hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ bại lộ ra một ít vấn đề. Nói một ít không nên lời nói. Giải Tây không thể không bội phục Việt Thân đối nhân tính đem khống năng lực. Cũng là, trải qua quá nhiều như vậy thế giới. Luôn là phải có một ít thủ đoạn nhỏ làm chính mình quá đến càng tốt. Giải Tây đang chuẩn bị mở ra mạch tuyên bố thẩm phán bắt đầu. Việt Thân ngăn cản hắn. Không biết thời gian, lại không có đo công cụ. Trong bóng tối bọn họ cảm giác là dễ dàng nhất mơ hồ. Ngươi lại đem không khí điều áp lực điểm mân y, giải tây khống chế trong phòng thời gian tốc độ. Chảy hòa khí phân, lại nhân tiện đem độ ấm điều thấp một ít. Mắt kính hoàn chính mình xoa xoa cánh tay. Thời gian trôi qua đã bao lâu? Như thế nào càng ngày càng lạnh? Không biết, cảm giác qua đi vài thiên. Lãnh nói hẳn là không có ăn cơm không có sinh ra nhiệt lượng, thiên cân nhìn về phía trung gian. Đột ra tới án đài đánh cái hắt xì. Trung gian có thức ăn nước uống. Ngươi dám ăn sao? Tính, không dám ăn. Chúng ta nhịn một chút đi. Hắn nói sẽ phóng chúng ta đi ra ngoài, ở sáu người mãnh liệt sinh ra hoài nghi. Kề bên hỏng mất khi. Giải tây một lần nữa lấy về mạch. Buổi sáng tốt lành. Các tội nhân, các ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Sáu người trầm mặc không nói. Nhìn dáng vẻ tất cả mọi người đều gấp không chờ nổi phải tiến hành kế tiếp thẩm phán. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, đẩy ra giải tây. Ngươi không được hành, vẫn là muốn cho chuyên nghiệp tới. Giải tây, hết chương.